Xuân bao quanh nhìn đời bằng đôi mắt màu xanh, rồi ta quen nhau những đêm hẹn nương. Người tìm ta bằng những môi hôn nồng nàn, rồi ta yêu nhau đâu biết ngày sau. Gian qua mau, tình là mầm nhen nhúm khổ đau. Người mang cho ta hắn hiu niềm nhớ, và cho ta hạnh phúc mong manh đợi chờ. Có nhiều lúc ước mơ chỉ là mộng theo sương mù khơi, lời nồng yêu ban đầu. Tình là hoa khi sắc hương tàn nua, mới biết đời buồn tên ngày dài đến mong mê. Những lúc cô đơn nghe như trong tim dâng lên hình bóng xa vời. Tình đã phụ ta đời sao còn lắm phong ba dã rơi. Ngoài kia mưa rơi, hoa lá ta tơi. Buồn theo mây trôi, gợi về người đã giết tình tôi. Từ nơi xa xôi, cảm ơn tình đó vừa cho ta ngày tháng đau thương ngậm. Là hoa khi sắc hương tàn nua, mới biết đời buồn tên ngày dài đêm mong manh. Những lúc cô đơn nghe như trong tim dâng lên tình bóng xa vời. Tình đã phụ ta đời sao còn lắm phong ba dã rơi. Kia mưa rơi, hoa lá ta tơi. Buồn theo mây trôi, gợi về người đã giết tình tôi. Từ nơi xa xôi, cảm ơn tình đó vừa cho ta ngày tháng đau thương ngậm. Cho ta ngày tháng đau thương ngậm ngùi.